Hỗn độn đại chúa tể, chương 47, thần ma thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần liền tỉnh ngộ lại, vừa rồi là cuộc chiến thời viễn cổ nhắc đến sao? Thần ma thể quyết là pháp quyết của vị đại năng đó để lại sao? Lâm Thần tâm tình liền kích động không thôi, liền mở ra ký ức lúc này mà kim sắc quyền trục truyền cho hắn, bên trong quả nhiên là pháp quyết tu luyện thể pháp ngưng tụ thần ma chi thể phương pháp. Thần chi lực ma chi pháp, thần ma hiền uy vạn chúng khuất phục. Lâm Thần đọc khúc dạo đầu của thần ma thể quyết, cảm nhận được sự bá đạo cùng sức mạnh của thần ma chi thể, hắn cảm giác nếu như tu luyện này đại thành về sau nhất cử nhất động về sau sẽ làm cho đất trời rung chuyển, nhưng khi đọc tới phần yêu cầu thì hắn ngao ngán không thôi, thứ nhất phải ngưng tụ được hỗn độn linh trùng tức hỗn độn nguyên đan, điều này xem như ổn thỏa. Thứ hai cần phải thần khí cùng ma khí song hành tôi thể mới ngưng tụ thành công, đây là điều khiến hắn buồn không thôi. Thần khí chỉ sau khi thành thần mới sinh ra, còn ma khí chỉ tồn tại bên trong minh giới vô tận thuộc về thượng giới một trong tam giới. Tam giới bao gồm thượng thiên thần giới, cửu u minh giới cùng vạn yêu tổ địa. Xem ra hắn tạm thời vô duyên pháp quyết này. Đang lúc chán nản thì bên trong kim sắc quyển trục xuất hiện một đốm lửa màu hồng phấn, nhàn nhạt tỏa sáng, Lâm Thần nhìn chằm chằm nó, từ bình thường đến kinh ngạc hai mắt trừng trừng không chớp mắt từ từ tiến về đốm lửa hồng phấn. Là ngươi sao tiểu hồng? Không ngờ ngươi vậy mà đem bổn nguyên bản mệnh đặt trong kim sắc quyển trục, ta cứ nghỉ, ngươi. Đang lúc trong đám chìm thì Lý Sơn cùng Mộng Cầm đi tới làm hắn tỉnh lại, tạm thời hắn để sự bất ngờ đó qua một bên. Lý Sơn thấy hắn tỉnh lại, vui vẻ kèm theo sự ngạc nhiên. Ngươi đột phá linh vũ cảnh, Lâm Thần gật đầu, Lý Sơn vui vẻ vỗ vai hắn nhưng Mộng Cầm liền nói. Chuyện đó hay khoan hãy nói sao bây giờ, hãy rời khỏi đây mau, để đột phá gây động tĩnh lớn như vậy làm một số người tò mò. Đúng vậy, mau chóng trở về. Lâm Thần cũng gật đầu đồng tính cùng với Lý Sơn và Mộng Cầm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi bọn hắn vừa đi khỏi khoảng nửa tiếng, quả nhiên xuất hiện một nhóm người từ tứ phía chạy tới, trong đó có Lãnh Phàm, trưởng môn nhân Thanh Vân Môn. Phía sau là một nữ tử áo bào xanh cùng một vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ. Lãnh Phàm nhìn hai người cười nói. Đã lâu không gặp Linh Cung Chủ cùng Phổ Hiền Đại Sư. Hai người trong mà trong lời Lãnh Phàm nói chính là Linh Ngọc Đàm, Cung Chủ Bách Hợp Cung, và Thích Phổ Hiền Trượng Môn của Di Đà Môn, cả hai đều là nhị đẳng thế lực tại Nam Huyền Châu cùng Thanh Vân Môn. Linh Ngọc Đàm cười nói chào lại Thích Phổ Hiền chào nói. Lãnh Phàm liền hỏi hai người xuất hiện tại nơi đây vì nguyên cơ gì, bọn họ đồng dạng đáp xem chuyện gì xảy ra mà dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Nhìn vết tích cháy xem dưới đất, cả ba đều nhận định chung nhất định tại đây vừa có một vị cường giả độ lôi kiếp, nhưng chỉ có thánh vũ cảnh cường giả độ kiếp phi thăng mới xuất hiện tràng cảnh này, nhưng Nam Huyền Châu nhỏ bé như vậy sao xuất hiện cường giả như vậy? Giả thuyết chỉ có một, đó là một thiên tài nào đó ngưng kết nguyên đan thiên giai trong truyền thuyết mới dẫn đến động tĩnh như vậy, rốt cuộc hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu Lãnh Phàm nghĩ tới Lâm Thần nhưng nhanh chóng gạt đi, dù thiên tài yêu nghiệt tới đâu thì không thể trong vòng 2 tháng đột phá tới ngưng đan kỳ đỉnh phong rồi kết đan đột phá linh vũ cảnh, dù thiên tài như Nhậm Doanh Doanh cũng dừng chân tại ngưng đan kỳ gần 2 năm. Cả ba liền trầm mặc, đồng thời cũng hạ quyết tâm truy tìm bằng mọi cách lôi kéo vào môn hạ dưới trướng, nếu không được tuyệt đối không địch chung của người này. Trung Châu Huyền Vực, lúc này, tại Lăng Tiêu Điện bên trong, tại một khu đất trống được bảo vệ bởi nhiều tầng lớp, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi tọa thiền, nàng cũng vừa trải qua một đợt lôi kiếp kinh hoàng như Lâm Thần, thiếu nữ đó không ai khác chính là Mộng Thiên Nguyệt. Từ sau khi trở về từ Sa Mạc Thần Cung, nàng báo với song thân, bế quan tu luyện, nàng đã may mắn tìm được cách tăng tiến thực lực. Và 2 tháng bế quan, nàng đã phá vỡ gông cùng xiềng xích bấy lâu nay, trực tiếp ngưng tụ thiên giai nguyên đan, 10 tinh như Lâm Thần. Khác với Lâm Thần phải dựa vào kim sắc quyển trục thì khi nàng phá vỡ gông xiềng thì cảm ngộ giữa nàng với trời đất tăng cao, lại thêm tích lũy nhiều năm của nàng tuy không thể đột phá nhưng vẫn tích vào bên trong cơ thể nàng. Không những thành công bước vào linh vũ cảnh mà còn là linh vũ cảnh nhị trọng. Phụ thân nàng, Mộng Vấn Thiên, vô cùng cao hứng, trước đó nữ nhi hắn cần độ qua lôi kiếp mới có thể đột phá, hắn bán tín bán nghi, nhưng nhanh chóng chiều lòng nữ nhi mình, bố trí cẩn thận mọi thứ tốt nhất cho nàng đột phá, khi chứng kiến trình độ lôi kiếp giáng xuống hắn thầm cảm tạ may mà hắn chuẩn bị chu đáo, nếu không thì. vượt qua lôi kiếp về sau hắn tuy không nhìn rõ phẩm chất của nguyên đan của ái nữ như hắn biết dựa vào màu sắc đan nguyên hắn đoán là thiên giai còn mấy tinh thì hắn không chắc nhưng khẳng định trên ngũ tinh, đem vui sướng qua một bên hắn đồng thời ra lệnh nghiêm cấm toàn bộ tuyệt đối không được truyền tin toàn bộ tình huống ngày hôm nay ra ngoài, chỉ tuyên bố rằng nàng kết đan thiên giai nhất tinh tình huống ra bên ngoài, vì hắn biết động tĩnh lớn như vậy cũng không giấu được nhiều tai mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu Điện. Hắn cũng không muốn nữ nhi của hắn rơi vào nguy hiểm. Cách chương.